Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ của nhà văn Giang Linh. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Liêu đã cứu được Hoa thoát khỏi nguy hiểm khi cô bị té xuống dòng nước sâu. Giữa hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng, gia đình của Hoa lại muốn cô và thầy giáo Khang kết duyên cùng nhau. Liêu sau những ngày về địa phương làm bản tường trình về việc phòng thủ ở bản thập, thì anh trở lại chiến trường chiến đấu. Lá thư và địa chỉ anh gửi cho Hoa đã bị thầy giáo Khang thấy được và đốt đi. Liệu Hoa và Liêu có đến được với nhau, hay Hoa phải chấp nhận làm vợ của Khang? Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Kim Phượng. Biết được tin lễ ăn hỏi của thầy giáo Khang không thành, bà Thành liền sáng sái đến với bà Nhương. Hai bà đang ngồi ăn trầu với nhau. Bà Thành nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đen lánh sau đôi môi sơn dày một lớp trầu thuốc. Thế nào bác? Ngày vui của cháu qua bao giờ thì bác lo liệu để bà con chúng tôi còn lo giùm. Người thúng nếp, kẻ thúng gạo chứ. Mỗi lần ai hỏi, ai nhắc tới chuyện, bà Nhương cảm thấy như đang bị dao cứa vào ruột gan. Bà thở dài buồn bã trả lời bà Thành. Chuyện không thành bác ạ, cháu và tôi hư lắm, chẳng biết nó đã dại dột nghe ai nữa. Bà Thành làm bộ hiểu biết. Nó không dại đâu, có khi còn khôn hơn cánh ta đó. Người đời vẫn thường ví, con gái mà lấy chồng xa cũng bằng mẹ đẻ con ra mà từ. Nó nghĩ thế là đúng, các anh nó đều đi xa, chị gái cũng lấy chồng cách xã. Bây giờ, nó biết nghĩ đến tuổi già của bác khi tắt lửa tối đèn. Bà Nhương chưa biết nên nói lại với bà Thành như thế nào, thì vừa lúc Hoa từ trong nhà bưng ấm sành bước ra. Cô hơi cúi mình rót nước trước mặt hai bà. Bà Thành nhìn Hoa với đôi mắt trìu mến rồi lên tiếng. Hoa! Dạ! Bà Thành gật gù. Trâu đồng nào ta ăn cỏ đồng đó, phải không cháu? Hoa đỏ mặt, cô rót cho đầy hai bát nước trên bàn rồi trở vào buồng. Bà Nhương cứ ngồi nhìn hơi bốc trên hai bát nước. Lòng ngán ngẩm, chẳng còn muốn trò chuyện gì thêm với bà Thành. Câu chuyện nhạt nhẽo và không đúng lúc đã phải kết thúc. Bà Thành không còn săn sái như lúc đầu. Bà đành chào bà Nhương ra về. Sau đó bà Nhương lại gọi Hoa ra, cố gạn con một lần nữa xem chuyện dở lỡ là do đâu. Cứ mỗi lần nghĩ tới Khang, bà không tài nào cầm được nước mắt. Chẳng biết mấy hôm nay Khang về huyện họp thật hay lại ngượng ngùng với xóm làng mà phải lánh đi nơi khác. Vắng Khang, bà thấy nhà trống trải hơn. Nhớ anh, lòng bà càng thương anh. Hoa dè dặt ra đứng cạnh mẹ. Bà Nhương lấy giọng dịu dàng. Này, mẹ hỏi thật con nhé. Con có còn biết thương mẹ, thương anh nữa không? Hoa đứng cúi đầu, cày cày móng tay. Không thương mẹ, thương anh thì còn thương ai? Đã vậy, con cũng nên biết nghe lời mẹ, lời anh. Đừng nghe lời người ta con ạ. Mẹ và anh con đã nhận lời, đã hứa với người ta. Công lao thầy ấy đi sớm về hôm, đi trăm về trầm. Thầy Khang là người có học thức, cả làng cả xã này có ai bằng thầy. Đã thương yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, ngại chi xa. Đừng như lời bà Thành nói. Bây giờ con làm như thế, khác chi bôi tro trắc trấu lên mặt thầy ấy, lên cả mặt mẹ và anh con. Giọng Hoa run run. Con xin mẹ, con còn nhỏ, đừng bắt con lấy chồng sớm. Người ta cũng chỉ mới vấn lễ hỏi, năm nay chưa cưới thì năm sau, miễn là mình đồng ý, để người ta yên tâm. Này, làm sao cho bỏ công phụ người ta đi lại? Chẳng lẽ mẹ phải chấp tay mà lại gian con sao? Hoa càng lúng túng trước lời lẽ, mẹ đã có phần gay gắt. Mẹ, con xin mẹ, con lại mẹ. Hay con đã bị ai quyến rũ? Nói cho mẹ nghe tường. Hoa biết câu chuyện là do mình chưa nói ra được, bởi vậy tự mình chuốc lấy khổ đau. Có lẽ đã đến lúc không quẩn quanh được nữa rồi. Hoa lấy hết can đảm. Còn anh Liêu mẹ à? Bà Nhương dương to mắt nhìn con. Anh Liêu nào? Anh bộ đội cứu mày à? Dạ. Nhưng anh ta chưa hề nói gì với gia đình với mẹ. Anh ấy đã nói với con rồi sao? Nói lúc nào? Hoa cảm thấy đã thuận lợi, dễ nói ra câu chuyện. Ngày anh ấy ra đi, con có đưa chân ra đến ngoài làng. Anh ấy có nói là anh thương con. Vừa rồi anh ấy có gửi thư về thăm mẹ, con cũng đã hứa chờ. Anh ấy viết gì cho con? Thư đâu rồi? Đọc mẹ nghe. Dạ, trong thư á, anh ấy cũng nói là thương con và bảo con chờ. Thư con bỏ trong vở bài tập, thầy Khang đã đốt mất cả tấm ảnh của anh nữa. Bà Nhương hỏi lại con. Tức là thầy Khang cũng đã biết chuyện con với... Dạ biết, địa chỉ của anh Liêu đã bị cháy theo thư rồi. Bà Dương thở dài rõ mạnh, vừa buồn bã lại vừa thanh toán được mọi thắc mắc khó hiểu về con. Bàn tay nhăn nhe của bà vuốt vuốt lên mái tóc hoa râm, thật không ngờ trách gì mà nó. Bà chép miệng càng thấy thương Khang số phận hẩm hiu. Hoa vẫn đứng cạnh mẹ, cày cày móng tay, mặt đỏ dừ khi đã nói ra được câu chuyện giữ kín bấy lâu nay với mẹ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm mẹ. Suốt mấy hôm liền, bà Nhương không buồn ra khỏi nhà, lòng dạ cứ bứt rứt quanh chuyện Hoa không chịu lấy Khang. Bà vẫn thầm nghĩ thiên hạ sẽ nói con hư tại mẹ. Và cơm vào miệng, bà không biết ngon, nghĩ đến chuyện đó lại nước mắt lưng tròng. Chòm xóm đã nghĩ thế nào về mình? Chiều nay, bà mới lững thững sang chơi nhà ông Bản, bố của Thình, muốn tìm đến người mà bà cho là cùng cảnh ngộ. Giữa sân, Thình đang đẩy chiếc xe ba bánh cho thằng em trai chập chững tập đi. Cha cháu của nhà không Thình? Bác lại chơi à? Mời bác vào, cha cháu còn đang rủ sau nhà thưa bác. Đoạn Thình gọi to. Cha ơi, bác Nhương qua chơi nè. Thình bế hẳn thằng em lên tay đón bà Nhương ỏn ẻn. Qua có nhà không bác? Lâu rồi bác không sang nhà cháu chơi. Bà Nhương không trả lời Thình, chỉ giơ nắm tay sát vào mặt thằng cu con dứ hăm đùa. Thằng cu con đạp chân vẫy tay cười sặc sùa. Bà Nhương vừa vào tới cửa thì ông Bản đã đem bình tích nước ra, họ chào nhau niềm nở ân cần. Ăn trầu uống nước, với dạy ba câu chuyện làm ăn qua loa, ông Bản như đoán được tâm lý bà Nhương, bắt vào hỏi chuyện về Hoa và thầy Khang. Tôi nghe nói chuyện của cháu với thầy Khang không thành phải không bác? Bà Dương thở dài buồn rầu chép miệng. Con không nghe mẹ nghe cha. Mắm không ưa muối ắt là mắm hư. Tôi cũng không hiểu sao cả. Nó cứ nhất quyết không lấy thầy Khang. Cha mẹ kiếm nơi vừa nơi, trốn đáng trốn cho, không nghe. Bác nghĩ quá không? Ông Bản ung dung, uống hết bát nước, nét mặt thanh thản, miệng thoáng một nụ cười. Chúng mắc phải cái bệnh nhau đấy bác à. Con Thình nhà tôi nó cũng vậy. Nhưng bà biết làm thế nào? Ông Bản rót thêm nước mời bà Nhương nói tiếp. Mình sinh con ai dễ sinh lòng đúng không? Ta nói ngồi nghĩ lại cũng có phần đúng. Thời nào theo thế đó thôi. Mình có ép buộc cũng không có xong. Mình già mình chết. Vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp của chúng đó mà. Thình bế em ngồi hóng chuyện ở bầu cửa buồng. Nghe bố nói vậy, cô nàng được thể. Bác ạ, thời này khác rồi, cha mẹ không thể bắt buộc, định đoạt việc hôn nhân của con cái được. Yêu đương, vợ chồng là quyền tự do lựa chọn của các con. Không vì miếng trầu tấm bánh mà làm khổ con. Bà Nhương phật ý. Các con nói thế sao đúng được? Công cha nghĩ mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn, những mong con cái đẹp đôi vừa lứa, kiếm được nơi đáng nơi, chốn vừa chốn. Các con không nghe, chẳng những con hư, phận con khổ, mà cha mẹ họ hàng còn mang tai mang tiếng nữa. Ông bản tự mình vào cục nhà thủng thẳng cất lời. Trước đây tôi cũng nghĩ giống bác, về sau thấy không có được. Thiếu chi kẻ đã chọn chốn giàu sang, gả con giàu cho con được vợ. Ngờ đâu con lại khổ hơn ai hết, cứ như làm đầy tớ nhà người chứ không phải con dâu. Ý tôi ở đây là giờ thì mặc thầy chúng nó đi, cho chúng nó lựa chọn thoải mái, miễn sao đừng có lấy cái đứa mà diệt gian phản động, sao chúng nó khỏi phàn nàn cha mẹ. Thằng cu con trên tay Thình ọ ọe đòi bò xuống sàn nhà. Thình đét khẽ vào cái đùi tròn của hắn. Ngồi yên nào, ngoan lắm, để cho cha nói chuyện, ngoan lắm, chị thương nha. Thình còn giật ngửa thằng cu con ra, hôn vào giữa bụng, làm hắn nhột cười ré lên. Thằng cu con và Thình đã phá ngang, làm cho câu chuyện giữa bà Nhương và ông bản chuyển sang một hướng khác. Bà Nhương hỏi ông bản giọng đùa. Sao, đã đặt tên Út chưa đấy, bác bản? Ông bản cười rung rung hàm râu. Ông chắc đã là Út bác à? Thình có vẻ hiểu đời, giọng chững chạc. Cha cháu tuổi chưa đầy 50, ít nhất cháu còn dẻo xương sườn, bế thêm 2 em nữa. Bà Dương, ông bản cùng cười. Khang lặng lẽ từ ngoài vào. Từ hôm xảy ra chuyện Hoa từ chối lễ hỏi, thầy cháu cố giữ một vẻ ngoài bình thường, song nét buồn vẫn để lộ. Trong nhà, Hoa đang ngồi kéo sợi, thấy Khang cô vẫn chào hỏi tử tế. Thầy hôm nay về sớm ạ. Khang vào nhà, vừa thu xếp bút giấy sách vở ở bàn vừa lên tiếng. Hoa ơi, em lấy hộ mọi đồ đạc trong nhà ra cho tôi nghe. Hoa cảm thấy có chuyện Khang khác, cô bỏ xa quay đứng lên. Trông thấy Khang bước lại mở cái màn vốn mắt thường xuyên chỗ phản nằm, Hoa ngạc nhiên. Thầy mở màn để giặt sao? Tôi soạn để đi. Nhờ Hoa lấy giúp cái hòm trong nhà ra cho luôn, ha. Cái thầy đi đâu? Tôi chuyển sang ở bên làng thượng. Hoa liền đến, giữ lấy tay Khang không cho gặp màn. Thầy đi thật ư? Một nỗi buồn bỗng dâng lên trong lòng Hoa. Dẫu sao thì ngày tháng qua, giữa cô và Khang cũng đã có sự gần gũi nhất định. Tình cảm chừng nào đã trở thành thân thuộc. Giờ đây không chỉ mỗi việc Khang ra đi đột ngột, rõ ràng trong lòng anh còn có nỗi thất vọng đắng cay. Nhìn Khang lúi húi thu dọn đồ đạc, Hoa thấy mũi lòng. Bây giờ Khang mới nhìn thẳng vào mặt Hoa, giọng nói đầy hờn giận. Tôi còn ở đây mà làm gì nữa? Hoa chân thành. Thầy à, ở lại chờ mẹ em về đã. Thầy ở trong nhà đã mấy tháng nay, các anh thì đi vắng. Khi mẹ em ốm yếu, một tay thầy giúp đỡ thuốc tan. Thầy dạy cho em học, thầy như người con trai trong nhà. Giờ thầy ra đi đột ngột thế này, chắc rằng thầy giận em, giận gia đình em lắm hôn. Chừng như thầy Khang cũng đang bị xúc động, đôi gò má rung rung, giọng hết cả hờn giận. Tôi không giận gia đình, và có lẽ cũng không thể giận được Hoa. Tất nhiên, tôi có đau khổ. Nhưng còn ở lại đây, tôi e rằng sẽ không có lợi. Hoa đã có người yêu, miệng đời cũng phức tạp lắm. Dẫu sao thì thầy cũng nên chờ mẹ em về. Nhưng theo em thì dần già rồi thì thầy hẳn đi. Dẫu rằng chuyện giữa thầy với em như vậy, nhưng cũng là người thân thuộc. Thầy đi đột ngột thế này, em không đành lòng chút nào. Lại còn mẹ, còn anh Nhương nữa. Khang thả mình ngồi bịch xuống phản. Hoa vừa cắm cúi mắt lại màn vừa nói. Em mong rằng giữa thầy và gia đình em cứ ăn ở với nhau cho phải chăng. Không được như trước thì cũng êm thấm. Đừng rồi điều này tiếng nọ mà thiên hạ cười. Lời ăn tiếng nói của Hoa vẫn hết sức đáng yêu. Tình cảm lại trỗi dậy trong lòng Khang. Anh bèn đứng lên, mặt nóng rang, đối mặt với Hoa. Hai mắt lóe lên những tia hy vọng. Hoa. Hoa lùi hẳn lại, tựa lưng vào tấm liếp. Hai tay giữ chặt vào hai thanh nẹp liếp, mắt dương to, nhìn thẳng vào thầy Khang, vừa như sợ, vừa nghi ngại đề phòng. Khang lấy sức mạnh. Hoa, em có thể thương anh được nữa không? Mặt Hoa đang tái dần và bắt đầu xuất hiện những nét bối rối. Rõ ràng cô đã nghe thủng câu hỏi vừa rồi của Khang, song không hiểu sao cô lại phải hỏi lại. Dạ, thầy nói gì cơ ạ? Những tia hy vọng lóe lên trong mắt Khang vừa rồi đã lùi đi mau lẹ. Ánh mắt anh giờ đây là những tia nài nỉ, gian lân. Em có thể rộng lòng mà nghĩ đến anh được không? Hãy quên dần anh Liêu đi. Hoa, hãy thương lấy anh. Hoa vẫn nhìn thẳng vào Khang với cái nhìn chân thực, khẽ lắc đầu. Em mong thầy quên em đi, em đã yêu anh Liêu, em đợi anh ấy về mà. Khang nói như chỉ để mình nghe. Kháng chiến còn trường kỳ mà. Thoáng có nét đau đớn trên mặt Hoa. Nhất định anh ấy sẽ về, em vẫn đợi, dù lâu. Thất vọng hoàn toàn, vẻ mặt Khang trở nên khờ khạo, anh lại ngồi xuống phản. Tâm trạng Khang như đang rơi vào trạng thái bất định. Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà mình từng ở, từng chăm chút, từ tấm ảnh cụ Hồ có cái khung gỗ treo ở gian nhà giữa, đến các khẩu hiệu bằng giấy màu. Cái mắt áo, cái giá sách kia cũng tay anh đóng. Khang muốn nói lời chia tay với các vật vô tri đó chăng? Hay lại cũng đang trách tất cả đều quá vô tình? Trong lúc Khang đang gieo tâm trạng mình vào nơi vô cực, ngược lại lòng Hoa thấy rối bời, thương cảm. Ngoài sân, những chiếc lá mận vội lìa cành khi đông sang để chờ đón mùa xuân. Hoa trắng đua nở, lá rơi lả tả trên sân, trong gió heo may lành lạnh. Nước mắt chảy trượt trên má Hoa. Hoa sực tỉnh bối rối, lau khô nước mắt và cô lên tiếng. Chết chữa! Em chưa nấu cơm để thầy xơi, mẹ em sắp về rồi đấy. Thầy nghĩ em vào thổi cơm nha. Khang đưa mắt nhìn theo Hoa vào bếp, một cái nhìn không có biểu hiện tâm trạng, đầu óc anh hãy còn mông lung. Đầu tháng chạp, nắng cuối đông lóe lên chói chang, cố xua đuổi cảnh mưa dầm gió bất, để đón bầu trời ấm áp mùa xuân. Xuân thứ bảy của cuộc kháng chiến trường kỳ, nắng sấy khô những con đường lầy đất đỏ cho từng cặp vợ chồng, thường là tay xách cái gói bằng khăn trùm đầu, trong đó có trầu cao rượu và dăm quả cam chín vàng về lễ Tết bên quê ngoại. Có nắng lên, các cụ già đem phơi lại tấm áo dài đen, cái khăn xếp bằng the hoặc lược. Các bà mẹ, các chị đứng tuổi, phông lên dây phơi những cặp áo cưới đủ màu sắc, nào hồng, màu lục, mà bồi hồi nhớ lại cái ngày người ta đốt pháo đưa đón mình về nhà chồng. Tuổi thơ lộng lẫy trôi về với ký ức họ. Hẳn rằng mỗi người sẽ mỉm một nụ cười nhớ tới đêm tân hôn kỳ quặc. Và dĩ nhiên cũng có người mắt ngấn lệ, nhìn vào vết ố trên áo cưới mà lòng se se một nỗi buồn về hạnh phúc. Làng Phước Sơn còn tới vài mươi hôm nữa mới đến Tết mà không khí đã có vẻ tưng bừng. Ngoài vườn, nhà nào nhà nấy cam chín vàng, quýt chín đỏ, quả sai cành trĩu nặng. Nắng sớm mai óng ánh chiếu qua dòm lá, vào từng vườn, hàng ngàn tia ngang dọc như đang hoa. Một luống cải xanh, một cành mai hoa vàng đều chờ Tết đến. Nhà Thình, ngoài sân bên một gốc mít, Tân đang bổ củi để nấu bánh chưng. Mùa đông hanh lạnh, mà Tân đã phải cởi hết áo, phơi cái lưng trần láng mồ hôi, vật lộn với đống củi. Trong nhà, Thình ngồi lau lá dông, miệng đang khe khẽ hát. Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi, sớm làng tôi còn nhớ mãi. Không phải họ đã chuẩn bị nấu bánh chưng Tết sớm đến thế, họ nấu bánh chưng cho lễ thành hôn của họ. Khi được biết chuyện Thình đã yêu Tân, hai bên cha mẹ liền nhất trí với nhau theo câu tục ngữ. Hỏi vợ thì cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Thế là nhà Tân dẫn lễ hỏi. Ngay sau khi nhà ông bản trả lễ cho bà Thành, và họ đã chọn được ngày lành tháng tốt để thành hôn cho Thình và Tân. Mẹ Thình quẩy gánh đi chợ mua sắm, thức nấu giòn cổ. Mấy đứa em vừa khóc vừa lẻo đẻo chạy theo mẹ ra chợ. Trên cái phản gỗ gần chỗ Thình ngồi lau lá dông, chỉ còn thằng cú Út đang lấy mấy củ riền đỏ như son làm đồ chơi. Nhỡ cắn vào riền cây, chú bé nhăn mặt lại. Vườn bên kia, Hoa đang đánh luống đất trồng rau. Mấy con chim sập xòe đuôi dài, xà cả vào luống đất Hoa đang làm để nhặt dung dế, cứ như nô đùa làm vui với Hoa. Thấy Tân đang bổ củi bên sân nhà Thình, Hoa chống cuốc, cất tiếng lanh lảnh. Tân ơi! làm rễ đắc lực tật. Bổ củi khỏe vào. Thình đâu rồi? Thình ơi! Không ra mà xem, lưng anh rễ bổ củi mà thẳng thế kia kìa. Cúi xuống tí nữa đi. Tần chống búa, đứng thẳng lưng lên, hướng sang bên giường với Hoa, vừa lên tiếng. Những dòng mồ hôi chảy ngoằn ngoèo trên má, trên mình Trần. Tần giờ nắm tay đe Hoa qua bờ cây. Im ngay! Tớ làm thế nào mặt tớ? Muốn ăn đấm hả? Cảnh thanh bình của làng Phước Sơn bỗng bị dở dùng ra theo tiếng kẽn sắt đường tàu đang rung lên từng hồi rùng rợn. Kẽn báo động máy bay. Trên chiến trường, quân đội xâm lược Pháp lâm vào thế bị động, lực lượng kháng chiến Việt Nam đã lớn mạnh, đủ sức để mở những chiến dịch lớn, tiêu diệt từng mảng sinh lực địch giải phóng và dùng đất đai. Bởi vậy, muốn vươn lên phá thế bị động, thực dân Pháp đã đề ra chiến lược ném bom, đánh phá hậu phương của cuộc kháng chiến. Dùng Tuyên Hóa, chiến khu, đất tự do Quảng Bình đang bị không quân Pháp oanh tạc. Đêm cũng như ngày, với đủ các loại máy bay Hellcat, Spitfire, King Cobra, B-26. Chúng đánh phá theo tuyến đường tỉnh lộ số 2 từ Quảng Trạch lên, dọc theo sông Danh, một hướng từ Hà Tĩnh vào, theo đường 12 và tuyến đường sắt. Bom đạn, chiến tranh đã ập đến làng Phước Sơn yên ả. Máy bay địch như một đàn quái vật quần đảo, gầm rú. Tiếng gầm rú của máy bay địch tưởng đen tỏa bầu trời. Dân Phước Sơn nháo nhác. Ba máy bay địch cắm đuôi nhau lao xuống. Mỗi chiếc thả 2 quả bom napalm. 6 quả bom từ dưới cánh máy bay lắc lư rơi xuống. Là những chiếc gầu trút lửa đốt cháy làng Phước Sơn. Trút xong đợt bom napalm, máy bay địch lại thay nhau ném bom nổ, bắn canon Beaufort và quét đại liên vô hồi xuống vùng dân cư này. Lửa cháy rực rực, tiếng bom đạn nổ long tai nhức óc. Đứng ngoài xa nhìn tới, người dân vùng lân cận xót đau, thương người Phước Sơn, thương cả làng đang bị chà nát bằng bom đạn địch. Còn dân Phước Sơn thì sao? Trẻ con như chết khiếp không hé nổi một tiếng khóc. Tiếng khóc la thảm thiết sợ hãi dành cho người lớn giữa lửa khói và tan tác chết chóc. Nhà Thình, nhà Hoa cũng đang bốc cháy. Ở trong hầm cạnh một góc giường, Thình bỗng thét lớn. Tân, Tân! Còn em Chung nè! Thằng cu Út, em Thình, đang nằm trong nhà cháy giãy giụa, khóc không ra tiếng trên phản. Khi máy bay ập đến, Thình hốt hoảng dùng chạy, đã quên bẵng mất đứa em đang chơi gần đấy. Mặt Thình chẳng còn hồn máu, cô nhảy bật lên khỏi hầm để xông vào nhà cứu em. Tân kéo dần Thình trở lại. Lửa dần cháy rừng rực hung hãn, tiếng tre nứa bị cháy nổ lớp đớp như pháo chuyền. Tàn lửa vây quanh đứa bé mỗi lúc một dày đặc. Trên trời, máy bay địch vẫn quần đảo uy hiếp, chừng như chúng muốn cả làng Phước Sơn bị cháy rụi, không cho người ngóc đầu lên cứu chữa. Sau khi kéo Thình ngã lại hầm, Tân xông thẳng vào cồn lửa đặc quánh để cứu em Thình. Khi Thình dùng dậy kịp thì bỗng Tân đã hút vào trong lửa. Thình nhìn theo Tân hốt hoảng, như thể cô sắp lao lên cùng với Tân. Tân, Tân! Thình thất thanh gọi theo. Và mỗi khoảnh khắc lúc này đến với Thình sao dài dằng dặc, cứ như lửa đã bén cháy vào gan ruột của cô. Tân ra sao sau màn lửa kia? Tân từ trong màn lửa hung hãn chui ra, anh đã ôm được đứa bé trên tay. Thình vội xông lên ngay, đón lấy em từ đôi cánh tay nóng rang như hai thanh củi cháy của Tân. Thì bỗng Tân lảo đảo. Đợt oanh tạc cuối cùng của máy bay đã trút một tràng đạn trọng liên, làm Tân bị thương vào cánh tay. Vừa từ trong lửa khói thoát ra, anh lại bị thương vì máy bay bắn. Tân lảo đảo rồi ngã dần trên mặt đất cạnh hầm, miệng lẩm bẩm những điều gì đó không thành tiếng, hẳn là lời nguyền rủa quân giết người. Thình vô cùng lúng túng, đứa em trên tay đã lả đi như ngọn rau héo. Cô gọi, cô gào. Hoa ơi Hoa, sang đây Hoa ơi. Biết là có chuyện nguy hiểm khi nghe tiếng Thình gọi, ở hầm giường bên kia Hoa đã băng sang với Thình. Trao dội đứa em trên tay cho Hoa, không còn kịp khóc nữa, Thình cởi ngay áo quấn chặt lấy vết thương trên tay Tân mong cầm máu. Máu đỏ quạch cả một vùng trên mặt đất, đôi bàn tay Thình đẫm máu lóng ngóng mãi với vết thương. Tốp máy bay cút thẳng sau khi bọn giết người nhìn thấy rõ làng Phước Sơn đã bị phủ kín bởi ngọn lửa đỏ rực và bầu khói hung hung đen. Làng Phước Sơn đang được mọi lực lượng như thanh niên du kích, ai còn sức, già, trẻ, gái trai đều xông vào cứu chữa, dập tắt lửa. Ông bản từ đâu cũng đã chạy ngay về. Ông cứ như một người mất hồn, ngồi cạnh Tân mà chẳng nghĩ gì đến nhà mình đang cháy. Thịnh đã băng tạm được vết thương cho Tân, và cũng chỉ còn ngồi lặng thinh bên cạnh Tân như cha. Hòa bế thằng cu út em trai Thịnh trên tay cũng cùng một tâm trạng. Lúc này mới kịp có những giọt nước mắt đau đớn, thương xót từ trong mắt Thịnh ứa ra. Mắt ông bạn, mắt Hoa cũng đều ngấn lệ. Làng Phước Sơn đang cháy. Bóng đêm mỗi lúc một nặng nề, gió bất từng trận đuổi mưa bay, mưa rơi dày như dệt màng. Nhà ga Lộc Yên lạnh lẽo nằm bên đường sắt. Ga dựng lên những thân ray, những đoạn luồng, cây nứa, khúc tre, mái lợp lá cọ. Mỗi khi một trận gió hút qua, mái cọ muốn chồm lên, rung lật bật Trong trước, ngó sau, nhà ga chỉ giản dạng bằng cái điếm gác. Nhưng chính nơi nhà ga nhỏ bé ấy đã ủ ấp một sức sống mãnh liệt của những người thợ từng quyết rời bỏ quê hương êm ấm để ra đi kháng chiến lâu dài. Nhà ga ấy cũng từng chứng kiến hàng ngàn cuộc chia tay của các chiến sĩ giả biệt đồng bào, giả biệt hậu phương lên đường ra với tiền tuyến. Chắc hẳn hình thù của nhà ga nhỏ bé ấy cũng đã in sâu vào ký ức của mỗi người đã hơn một lần đặt chân tới đây. Có thể họ còn có cả những kỷ niệm đối với một o oanh, o phước nào đó, nhà ở gần ga. Liều khoác giả dầu, đội mũ lá đứng cạnh bức tường đổ của nhà ga. Mưa phùn như chính như đốt vào mặt. Vào hai bàn tay anh, trước mặt Liêu là đám hành khách. Cũng lắm hạng người, nằm ngổn ngang trên bao gạo, trên củ nâu, trên phốt phát, trên gạch dụng và các đống tre nứa. Đêm chờ gồng vẫn yên ắng. Đây là nhà ga xe lửa. Sau toàn quốc kháng chiến, đường sắt bị phá hoại triệt để. Nay cần cho vận chuyển, con đường gòn đã được thành lập. Hành khách hàng hóa trên đường từ Thanh Luyện ở Hà Tĩnh đến Đê Giàng của Quảng Bình đã được vận chuyển bằng các toa gòn chạy theo tuyến đường sắt cũ đã được ghép lại. Trong nhà ga, thỉnh thoảng nghe có tiếng chuông điện thoại len keng và sau đó là giọng nói khàn khàn ngái ngủ của cán bộ nhà ga. Trong không gian âm u, dời dợi của đêm mùa đông, bỗng một giọng hát nữ trong trẻo thoáng rót vào tai Liêu. Người chiến sĩ dầm gió rét mưa bay, đắm mình trong khói súng, chiến trường ngáo mong manh, căm thù nuôi ấm thân, quyết lấy máu pha tô sắc cờ. Không phải từ đâu xa vặn tới, đó là tiếng hát của cô gái đang ngồi cạnh Liêu, giọng cô gái vẫn trầm bổng thánh thót. Em về xa vắng thầm lo cho cánh chim bay, chiều nghe vang lá xiết em run ngỡ tiếng bước anh về. Một hơi thở mạnh hắt ra từ lồng ngực rộn ràng của Liêu, tiếng hát bỗng im bặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau qua đêm tối, không một tiếng nói. Kỳ thực, hai người dường như đã nhận ra nhau, họ đã gặp nhau đâu đã một lần rồi, chưa lấy gì làm lâu. Trong chuyến đò dọc từ Đức Thọ lên đây, trong đò ngẫu nhiên Liêu gặp lại một người bạn cũ từ hồi hai đứa còn là những chú bé liên lạc của giải quốc đoàn. Câu chuyện gặp gỡ của hai người đã làm xúc động cô gái nhỏ ngồi cùng khoanh đò. Cô gái buộc phải thốt lên. Thì ra các anh là bạn cũ của nhau. Liêu tươi cười quay sang cô gái, san sẻ niềm vui bằng một câu thơ mà anh rất thích. Lũ chúng tôi, bọn người tứ xứ, gặp nhau từ hồi chưa biết chữ, quen nhau từ thuở một hai. Cũng từ đó, cô gái đã có sự chú ý đặc biệt tới Liêu, người con trai chiến sĩ. Trong nhà ga lại reo lên tiếng chuông điện thoại và một giọng nói khàn khàn ngái ngủ. Alo, Lộc Yên đây. Đầu máy số 4 sắp vào. Alo, được bao nhiêu người? Lộc Yên sẽ cho lên 40 người. Cô gái đã dưng mình đứng lên và bắt đầu trò chuyện với Liêu. Chờ lâu quá anh nhỉ? Gồng chậm thật. Dân, không gì sốt ruột bằng chờ tàu chờ xe. Anh vào ga nào? Đò Giang. Tôi cũng vậy. Liêu như cố nhìn thật kỹ vào cô gái trong đêm và hỏi. Cô đi buôn hả? Không, em đi học về. Cô học trường nào? Phan Đình Phùng ở Đức Thọ. Em cũng có người anh đầu đi bộ đội như anh. Đã lâu lắm rồi không có tin tức. Cô gái bỗng chép miệng, nói một mình tội nghiệp. Từ đấy hai người lại đứng lặng yên bên nhau, mỗi người nghĩ những gì cũng chẳng ai hay. Cho đến khi ông trưởng ga cầm loa gọi hành khách chuẩn bị lên gòn. Nhà ga bỗng bật lên ồn ào như dở chợ. Chiếc đèn gương màu đỏ được lắc qua lắc lại trên đường tàu, lệnh cho đoàn gòn dừng bánh. Đoàn gòn đổ trên sân ga ngắn ngủi, chỉ có 4 toa. Hành khách đang thiếu tích lên xuống, lời chào hỏi gian lẫn với tiễn biệt, cùng với các thứ tiếng ồn ào ý ới khác. Đêm sân ga vui lên trong khoảnh khắc tấp nập rộn rịp. Đang là mùa chiến dịch, đường gòn đã trở thành một trong những tuyến giao thông quan trọng từ hậu phương Nghệ Tĩnh vào tiền tuyến Bình Trị Thiên và Trung Lào. Do đó, mỗi đoàn gòn đều đầy ắp những lương thực, thực phẩm tiếp dẫn cho mặt trận. Liêu chọn toa gòn cuối cùng leo lên, đặt mình trên những bao gạo, đầu óc mãi suy nghĩ tính chuyện ngày mai. Liêu cũng đang trên đường đi chiến dịch vì có việc cần ở trung đoàn. Anh đi sau đơn vị một ngày. Và đêm qua đã quá khuya, nhịp gòn lắc qua lắc lư đã ru Liêu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên trái chạy song song với đường sắt là con đường 12, đường chiến lược. Ánh đèn xe đạp thồ nối nhau kéo thành một dệt dài, cũng có đoạn ngoằn ngoèo từ con rắn. Đứng xa nhìn vào quang cảnh đó, dễ có cảm giác ta sắp đến với một thị trấn nào đó. Đám dân công bộ thì vừa gánh nặng vừa hát hò nghe thật vui. Các đơn vị bộ đội cũng đang hành quân trên đường, tạo nên một không khí sôi động trong đêm. Liêu chợt tỉnh giấc giữa canh khuya trong toa gòn tối om. Mãi một lúc anh mới nhận ra có cái gì nặng nặng trên ngực, ấm ấm bên má mình, lại còn có cả mùi hương rất lạ, chừng như chưa bao giờ Liêu được gần, mát mát nồng nồng say say. Và không lâu Liêu đã hiểu ra hương tóc và hơi thở của người con gái, cô nữ sinh từng gặp anh trong chuyến đò dọc và đã trò chuyện với anh chốc lát ở sân ga Lộc Yên. Chẳng hiểu sao cô gái lên gòn và ở sát bên Liêu từ lúc nào. Cảnh lên xuống tàu trong đêm đen như mực nên khó nhận ra được nhau. Rõ ràng giờ đây cô gái đang trong giấc nồng, cánh tay mềm đang choàng qua ngực Liêu. Và cứ thế, theo nhịp gòn lắc la lắc lư cuốn trên đường sắt, đôi môi ấm của cô gái đang như áp vào má Liêu những chiếc hôn nồng cháy. Người Liêu bỗng nóng ran, rồi chẳng hiểu Liêu nghĩ gì, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay cô gái ra khỏi ngực mình, rồi ngồi dậy lấy thuốc đánh diêm châm lửa hút. Qua ánh lửa diêm, Liêu liếc nhìn gương mặt xinh xắn của cô nữ sinh trong giấc nồng. Anh bỗng liên tưởng đến Hoa, đôi mắt to và đen. Đôi mắt ấy như đang sáng lên trong đêm, thăm thẳm mong nhớ chờ ngày Liêu trở lại. Đoàn gòn vẫn dưng đôi mắt sáng quắc, chạy du dút trong đêm như một con thú rừng ngang tàn chốn sơn lâm, không hề biết sợ hãi. Lạc mạc núi đồi hai bên như cuốn quýt kéo nhau chạy giật lùi, muốn tránh xa đoàn gòn. Đường sắt bị bánh gòn nuốt dần như đôi trục xa cán nút bông. Mưa gió và cành cây quét ràn rạc vào hai bên thành gòn. Đường đi ngập bùn thấu đầu gối đặc sệt, quyện lấy chân hơn cả bột hồ. Liêu cố sức vội vã như một người đi xa lâu ngày trở lại thăm quê. Mùa đông kéo dài lê thê, hai bên đường số lớn cây trút hết lá, dơ những cành nhánh khẳng khiu. Mấy gốc xoan gốc bàng chẳng khác chi những bộ xương người đói. Mấy con trâu rét gió náo mình dưới gốc cây, ngẩng đầu đưa mắt đờ đẫn nhìn theo khách lạ. Đã một năm rưỡi trời trôi qua từ ngày Liêu gặp Hoa và ngỏ lời yêu thương hò hẹn. Mặt trời lên rồi lặn, trăng hết khuyết lại đến tròn, thời gian trôi đi hết sức vô tư. Cho tới chiều nay, dòng sông Danh quen thuộc và thơ mộng đã hiện lên trước mắt Liêu. Sông nước bao sao xuyến, bên bến con đò ngang đang cắm sào đợi khách trong mưa bay. Dẫn cô lái đò năm ngoái năm xưa, trong cô đã có phần chững chạc, có lẽ đã có chồng con rồi. Liêu bước lên đò, mái chèo khuấy nước, con đò nhẹ nhàng lướt sang ngang. mưa dòng dòng như rây bột trên mặt sông. Dòng sông trong mưa càng rộng ra, bóng con đò càng trở nên cô đơn. Bến đò này năm trước từng chứng kiến một cuộc đưa tiễn kín đáo giữa Hoa và Liêu, và cũng ngày ấy lòng hai người thầm giữ một lời hẹn ước. Mũi đò vừa chồm lên bãi cát, Liêu quên cả gửi lời chào cô lái đò, biến dồi vào ngàn dâu, dâu mùa đông cùng sơ sát. Cô lái đò đứng nhìn theo anh bộ đội, vừa lạ lạ là vừa quen quen. Không biết anh ấy về nhà ai. Làng Phước Sơn chẳng còn nguyên vẹn nữa. Trước mắt Liêu là một bãi quan. Không, một bãi chiến trường thì đúng hơn. Rặng cỏ xanh tốt xưa kia giờ chỉ còn trơ lại những thân cây nghiêng ngửa sạm đen. Lá khô dơ ra như hàng loạt bàn tay xương xẩu kêu trời. Nhà cửa đổ nát, chỉ còn là những tiếp lều che tạm nắng mưa. Dường tược mặt đất nham nhở toàn hố bơm đầy ứ nước đồng. Liêu cứ ngỡ ngàng như người mới tới đây lần đầu. Cô quan sát, tìm dấu vết, phương hướng để xác định đâu là nhà của Hoa. Mãi lâu sau, cố nhớ lại từng cảnh từng vật, Liêu mới tìm ra được hai bờ chè màng hảo, giờ đã lộn gốc lên trên, chết khô cùng với cây cối khác. Nếp nhà xinh xắn, nay chỉ còn lại cái nền, cỏ dài một tùm, một chiếc chum dở nằm bên gốc cao cục ngang chân. Giữa sân là một hố bom như cái vực, nước đồng xanh len lét. Liêu cắn răng, chực trào nước mắt, như người bị chết đứng trong cảnh hoàng hôn. Liêu có cảm giác như những trái bom địch đã ném vào làng mạc quê hương mình, bom rơi chính vào nhà mình. Mẹ già và người yêu mình hiện ở đâu? Đứng đã lâu, đi suốt ngày, nước mưa đang thấm lạnh vào người, bất giác Liêu rùng mình. Anh lẩn thẩn đi quanh khu vườn quan nhà Hoa, anh gặp một thanh niên trong làng chào hỏi bắt tay thân mật. Gia đình bà Nhương còn ở lại làng không anh? À, nhà bà ấy tản cư sang bên thượng rồi. Ở với ai bên đó vậy anh? Người con rể. Cậu thanh niên ấy chính là Luyến, con trai nhà bà Thành. Luyến nhìn Liêu kỹ hơn. Anh là Liêu hả? Anh biết tôi à? Trời ơi, hồi năm ngoái, anh cứu cô Hoa chết đuối chứ gì? Nhắc tới Hoa, Liêu nhận muốn hỏi dồn dập, xong sợ ngượng, sợ xấu hổ, đành mong anh thanh niên nọ tự kể chuyện về Hoa cho mình hay. Liêu đứng im, chỉ dân khẽ một tiếng. Luyến nói tiếp. Nhanh thiệt nha, mới đây mà đã gần có con rồi đó. Đến nước này thì Liêu không nén nổi lòng nữa. Liêu cau mày. Ai gần có con? Luyến giọng bình thản. Cô Hoa chứ ai. Hoa lấy ai? Thì cô ta lấy ông Giáo cấp 2, hồi trước dạy học trong nhà đó. Liêu không còn giữ được bình tĩnh nữa, mặt anh như dại hẳn, khờ khạo. Thậm chí anh không còn cần biết mình đang đứng trước mặt một người trong làng. Ruột gan như uống phải thuốc độc, cay đắng và xốn xang khó tả. Anh cắn chặt dành môi, đứng lặng như vậy một lúc lâu. Hoàng hôn trút xuống quanh Liêu lúc một giây. Liêu thở dài rõ mạnh, đưa mắt nhìn lại mảnh vườn hoang nhà Hoa lượt cuối, rồi đau đớn ra đi. Ra đi, đầu không ngoảnh lại. Luyến mỉm cười nhìn theo bóng Liêu, nhòa vào hoàng hôn. Liêu trở lại bến đò. Đò đã về bên kia sông. Anh phải cất tiếng gọi. Tiếng gọi đò lạnh lẽo vọng sang sông buồn bã, dồi dào vách núi đá. Đêm hôm ấy, Liêu ngủ lại ở nhà một bà cụ thuộc làng khác. Gọi là nhà, đó cũng chỉ là một túp lều lá nhỏ. Bà chủ nhà sống một mình, dốc người bà gầy nhỏ, hơi hơi giống bà Nhương mẹ của Hoa, càng làm cho buồn thương trong lòng Liêu khó khuây. Trời đã khuya, Liêu vẫn còn thức, ngồi bên bếp lửa với bà cụ, nghe bà rủ rỉ kể chuyện suốt một đời người nghèo khổ cơ cực. Ngọn lửa cháy leo heo, ánh lửa chập chờn lay, làm cho cái bóng cũng như thân hình gầy yếu của bà cụ chao đảo trước gánh liếp. Liêu lắng nghe chuyện, thỉnh thoảng hắt một hơi dài, đồng cảm. Cũng có một phút tâm tư tình cảm của Liêu phân tán ra khỏi câu chuyện cuộc đời bà cụ. Nhưng thể đang khơi lại quãng đời nào đó của mình, hình ảnh dòng sông bồ ngập lụt. Con trâu nhà chủ sẩy chân bị nước cuốn đi. Một mình Liêu vật lộn với sông nước để dắt trâu, lái trâu ghé vào được một bờ tre đầy rắn rết. Cuối cùng, bà cụ muốn gửi lời hỏi Liêu. Mẹ có một đứa con gái, năm đói 45, theo cha ngược lên Lào, đến nay bị tích. Bao giờ con đánh lên mạng ngược, nhớ đến mẹ thì gắng dành thời giờ hỏi thăm, kiếm tìm giúp mẹ đem nó về được thì không gì bằng. Tội nghiệp, bây giờ chắc nó đang sống cô đơn trên đất khách quê người. Tên nó là Gái. Liêu ngồi lặng thầm nghĩ. Giả như không phải là đời lính, nay đây mai đó, đi mãi, không biết đến bao giờ, thì mình có thể ở lại đây nhận bà cụ làm mẹ, hôm sớm có chút tổ ấm, có tình nghĩa mẹ con. Đồng hồ trên tay Liêu chỉ còn một giờ, tiếng gà trong xóm gáy canh, bà cụ bảo Liêu đi ngủ để lấy sức ngày mai lên đường. Bà dặn lại Liêu. Tên mẹ là Cư, con nhớ đừng quên, bao giờ độc lập, con cứ về đây với mẹ, miễn là không khinh mẹ nghèo. Liêu vâng lời bà cụ, lên giường đi nằm. Bà cụ còn lom khom gạt một nồi than hồng đẩy xuống dưới gầm giường cho Liêu. Đoàn đi lấy cái nông che vào cửa phên rách nát, chắn sương gió bên ngoài lùa vào. Liêu đã ngủ ngon, trong khi bà cụ vẫn trầm ngâm ngồi bên bếp. Tuổi già thường ít ngủ, bếp lửa vẫn bắt cháy, khói bùng lên to hơn, song cũng không lụi tàn, vì bà cụ còn ngồi cạnh bếp. Bóng đôi bàn tay già khẳng khiu hơ bên bếp lửa in lên, làm gương mặt bà thêm tối tăm, đôi mắt sâu như hai lỗ giếng chứa đầy khổ đau của một kiếp người, chưa có một ngày mát mặt. Bà ngước lên, nhìn về phía giường Liêu ngủ, thấy chưa đành tâm một điều gì đó, lại cởi thêm than hồng ở bếp cho vào nồi sưởi cho Liêu, rồi đi che lại cửa cho thêm kín gió. Ngày hôm sau, Liêu cắm đầu đi miết. Chị nghỉ trưa lại bên một gốc cây ven đường, mở nắm cơm bà cụ gói cho, có ít dưa chua. Ăn xong lại lên đường, đến chiều tối tới Phong Nha, một làng ven chân núi Trường Sơn, và gặp đơn vị tại đó. Theo kế hoạch tiến quân vào đông xuân của trên, đơn vị của Liêu đã băng Trường Sơn được một ngày. Đêm nay đang trú quân bên một con khe giữa rừng. Chiến sĩ ngủ ngon dưới mái láng lợp vải bạc, vải nhựa hoặc lá chuối rừng sau một ngày hành quân đường rừng trèo đèo lội suối mệt nhọc vất vả. Đêm nặng nề đè xuống khe rừng lũng núi. Đó đây mỗi lều đều được đốt một đống lửa to ở ngoài cửa, vừa chống thú rừng vừa xua tan khí lạnh. Xa xa vọng đến tiếng mang tác báo gầm, muốn nói cho con người hay rằng đêm ở rừng còn nhiều bí hiểm. Ngoài 20 người trực gác đầu và cuối địa điểm đóng quân, đêm nay chỉ có một mình Liêu trằn trọc không sao nhắm mắt ngủ được. Tình cảm đang bị dày dò. Bà mấy lần anh nằm lẩm nhẩm đếm từ một trở đi, ước đến con số hàng vạn mà vẫn không chợp mắt được một lúc. Liêu cũng cần ngủ để lấy sức cho chặng đường dài theo chiến dịch. Song óc nghĩ như vậy mà lòng lại dằn dặt hướng khác. Anh bèn rời khỏi chăn trấn thủ, tới ngồi bên bếp lửa. Chỉ còn có ngọn lửa leo heo cháy bò ra quanh mấy gốc củi, đủ rọi một làn ánh sáng mỏng vào khuôn mặt phờ phạc trầm ngâm của Liêu. Một làn gió hút theo khe núi làm ngọn lửa lay động, rung cái bóng của Liêu in lên mấy bức màn màu cỏ úa phía sau. Màn cũng đang theo gió phập phồng, trông chẳng khác gì những tấm màn nhện khổng lồ. Bất giác Liêu thở dài, anh vẫn đang nghĩ tới Hoa. Vô lẽ một người con gái nết na dễ thương như vậy lại là kẻ bạc tình. Liêu nhìn vào những giọt củi nổ tách tách, ngỡ tay ai đang búng cho tàn lửa bay lên đẹp tựa bụi vàng. Phải chăng lúc này Liêu đang yêu, càng da diết với kẻ bạc tình ấy hơn bao giờ hết. Tối hôm kia, khi Liêu vừa theo kịp đơn vị ở Phong Nha, chừng như thấy anh có vẻ buồn. Chính trị viên Xuân có hỏi chuyện, Liêu cũng đã tâm sự sơ sơ với Xuân về mảnh tình riêng của mình. Chính trị viên chẳng những không thông cảm mà còn ném ra một câu. Ôi dào, con gái ngày nay thay tình yêu như thay áo lót. Đừng dại mà thủy chung với nó ông à. Liêu đã buồn lại thêm bực. Đúng là một gã thối mồm. Dẫu sao Liêu cũng không thể nghĩ xấu về Hoa được. Hẳn rằng cô ta đã lấy chồng, bởi vậy mới không hề thư từ gì cho mình từ đấy. Song có thể do thế này bởi thế nọ, cảnh đời thiếu gì chuyện éo le. Liêu đưa mắt nhìn lên những ngọn núi thuộc đỉnh Trường Sơn đen ngòm, cao ngất, từ bi, đứng trong đêm dài thăm thẳm. Thỉnh thoảng tuyến một con chim từ quy vọng lại, buồn đến xé ruột. Con suối lây buồn, cũng đang năn nỉ tỉ tê, chỉ có mấy con rái cá là không biết buồn, cũng không ngủ, bơi lội bì bà bì bõm suốt đêm. Tình yêu, mình vội dính vào làm gì, để cho con người phải điên đảo thế này. Liêu ném cả điếu thuốc chưa cháy hết nửa trên tay vào bếp, tự trách mình. Người ta đã lấy chồng rồi, mình còn ngồi mà nghĩ ngợi dớ dẫn. Liêu đưa tay cởi than, nhóm lại củi cho bếp lửa cháy bùng lên. Một trận gió lùa từ đâu tới, khi núi cũng lùa theo, lạnh buốt người. Lá rừng trút theo gió ào ào, mưa ngàn ngập ổ đến. Mưa như bưng nước mà trút. Giấc ngủ của các chiến sĩ đành phải bỏ dở. Họ dùng cả dậy xếp vào chăn màn, ngồi ôm súng tựa lưng vào nhau, lắng theo những giọt nước dột từ mái láng, chảy róc rách vào cổ áo. Giờ lúc này các chiến sĩ lại thấy rất cần đến tiếng cười reo, hò hát để chống đỡ, trấn áp cảnh gian khổ đang đến. Còn Liêu, anh đã dẹp ngay được mọi suy nghĩ tản mạn, rồi khoác áo giải bạc, tay cầm đèn pin đi xem xét tình hình qua từng chiến sĩ, việc bảo quản vũ khí và cơm gạo của đơn vị. Mưa dần trút nước, những thân cây già cỗi đổ ầm ầm, đá dở tứ tung trên đỉnh núi. Nếu ai chưa sống quen với núi rừng, gặp cảnh này, hẳn sẽ cảm thấy con người chỉ nhỏ bé mỏng manh như bọt nước trước thiên nhiên. Chỉ cần một cành cây khô rơi xuống cũng đủ đập nát, giết chết con người. Mưa càng lâu càng to, nước suối đã nhanh chóng dần lên ngập mấy cấp đá. Liệu có hay được rằng, cũng trong lúc mưa bão này, bên kia triền núi, Hoa đang sống như anh, giữa các đoàn dân công. Dễ thường còn thiếu thốn nhiều lần so với bộ đội. Chỉ có áo tơi, nón lá, thi gan với trời đất, đâu có quần áo chiếu chăn đủ ấm. Hoa và Thình, hai cô gái trong đoàn dân công Tuyên Hóa, đang xung phong đứng giữa mưa, lấy tơi của mình căng ra che chở, bảo vệ bếp lửa. Chờ hết mưa là anh chị em có lửa sưởi ngay. Sáng ngày mai khỏi vất vả nhóm bếp. Mưa ào ào dội lên đầu hai cô gái, nước theo tóc chảy thành dòng xuống lưng như suối. Thế mà qua mưa gió, họ vẫn trò chuyện được với nhau. Hoa ghé sát tai Thình, nói rõ to. Giá mà tân công bị thương ở tay thì cũng đi phục vụ chuyến này với bọn mình, Thình nhỉ? Thình cũng hỏi thật to vào tai Hoa. Cả hai vợ chồng cùng một khóa dân công. Ừ nhỉ? Họ cười với nhau giữa mưa đêm. Sau đó chừng cảm thông được với tâm sự bạn, Thình kiếm lời động viên Hoa. Chúng tôi đành chịu vậy. Còn chị, chuyến này thế nào cũng gặp được anh Liêu. Chà, anh chị cùng gặp nhau tại mặt trận mới đẹp làm sao vậy? Tha hồ mà tâm sự nha. Giá được tuyên bố lý do tại mặt trận mới thích đó, chẳng ai bằng. Cả hai lại cười khúc khích. Hoa sung sướng. Biết đâu đấy. Các đơn vị trong tiểu đoàn đã được nghiên cứu kế hoạch tác chiến trên sa bàn. Sau khi đoàn cán bộ đi điều tra thực địa lần cuối trở về, không khí trận chiến đấu mở màn chiến dịch thật tưng bừng háo hức. Đơn vị nào cũng mong lập công đầu trong trận đầu. Từ cán bộ đến chiến sĩ đều hạ quyết tâm riêng, đạt được thành tích chiến đấu cao nhất trong chiến dịch đông xuân này. Trong cuộc họp cán bộ toàn tiểu đoàn, từ trung đội trưởng trở lên, sau khi trực tiếp giao nhiệm vụ tác chiến cụ thể cho từng đơn vị một, tiểu đoàn trưởng đã thông báo một quyết định của ban chỉ huy trung đoàn làm mọi người sửng sốt. Vì trận chiến đấu mở màn chiến dịch là quan trọng, để đảm bảo thắng lợi đầu tiên, xét tư tưởng hiện thời của cán bộ các đơn vị, ban chỉ huy trung đoàn quyết định đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 1 Trần Chí Liêu tạm thời nghỉ công tác ổn định tư tưởng. Đồng chí Nguyễn Mẹo, đại đội phó đại đội 3 thay quyền đại đội trưởng chỉ huy đơn vị trong trận chiến đấu này. Tiểu đoàn 1 đại đội 3, các đồng chí trên chiếu quyết định thi hành kể từ khi nhận được lệnh. Mặt trận ngày, thay mặt ban chỉ huy trung đoàn trưởng ký. Cuộc họp cán bộ giải tán trong không khí khẩn trương để chuẩn bị cho giờ nổ súng. Mọi người ra về lòng rộn ràng, chỉ riêng Liêu thả từng bước nặng nề lững thững về đơn vị. Tư tưởng tình cảm của anh đang đứng trước một sự sụp đổ ghê gớm. Lý do cấp trên đình chỉ công tác của anh trong trận chiến đấu tới đã rõ, nhưng cái điều chưa rõ thì cũng khó ai giải đáp được. Liêu vẫn chỉ huy đơn vị chiến đấu. Về tới láng, Liêu xót xa nằm vật xuống sạp. Chính trị viên Xuân cùng một số cán bộ trung đội đã đến với Liêu, đồng viên an ủi anh vài ba câu, có lẽ để lấy lệ. Họ thừa biết nỗi buồn đau đó đối với Liêu quả thực là lớn. Khoảng 10 giờ đêm, hầu hết các chiến sĩ đã ngủ ngon sau khi chuẩn bị chu đáo cho bản thân cũng như đơn vị. Còn lại mấy anh đang lay hoay gói buộc bột phá. Họ vừa làm vừa rì rầm trò chuyện. Vui như Tết các cậu ha. Phải rồi, chúng mình đang gói bánh chưng nè. Gói bánh chưng để mừng tuổi quan tây. Ngọn nến cà bông thắp sáng, rồi thẳng vào những gương mặt đẫm mồ hôi của các chiến sĩ, nước da vàng ệnh vì thuốc pháo. Một cậu trương đôi mắt tò mò. Nè, đố tụi bay biết, tại sao ngày mai đại đội trưởng không đi chiến đấu? Nghe nói anh liếu nớm. Một cậu nhọn mồm nói nhỏ giọng tham mưu can. Thôi đi, đại đội trưởng đang buồn vì thất tình đó. Tin mật cả nghe, do đó mà không có được chỉ huy đơn vị chiến đấu. Anh chiến sĩ có đôi mắt thao, từ nãy đến giờ lúi húi gói bột phá. Giờ chắc ngứa tay, xì một tiếng, rồi nói to lên. Ha, thất tỉnh thì đã làm sao chứ? Chính tớ hả? Nhớ người yêu ấy nè. Chiến đấu là một chuyện khác. Ngày mai tớ đánh bột phá cho các cậu xem. Nghe, tội nghiệp cho anh Liêu ha. Anh ấy đánh giặc giỏi lắm nghe. Mà ở nhà. Liêu đang ngồi trong láng nhìn ra. Hẳn rằng anh không nghe lọt những lời bàn tán to nhỏ của chiến sĩ. Nhưng trong lòng anh đang rung lên xúc động, tình cảm và trách nhiệm có gì lẫn lộn. Biết đâu rồi ngày mai, trong số những chiến sĩ đánh bộc phá ấy, lại chẳng có người thôi nhìn thấy anh mãi mãi. Liêu đứng lên, bước đến bên họ, xem xét trao đổi với họ về cách thức gói bộc phá, sao cho tốt hơn, sử dụng trong chiến đấu thuận tiện hơn. Cùng lúc này, ở một góc láng, bên ngọn đèn làm bằng lọ penicillin, đại đội phó Mẹo đang miệt mài đọc tài liệu chiến đấu ban đêm. Mẹo là một trung đội trưởng, chiến đấu rất can đảm, lúc nào cũng thích mở đột phá khẩu, đánh ở mũi chủ công. Sau chỉnh quân chính trị, anh được đề bạt lên đại đội phó. Tuy thế, Mẹo còn có những nhược điểm, như xử lý tình huống đôi khi còn chậm và hay liều. Liêu đã lại lần đến với Mẹo. Anh trao đổi thêm với Mẹo một số kinh nghiệm chiến đấu, nhất là kinh nghiệm đánh địch ở trận địa có công sự giả chiến, vốn là sở trường tác chiến của Liêu. Tên tướng Nava, tổng chỉ huy quân đội diễn chinh Pháp toàn Đông Dương, đang thiết kế trên chiến trường Trung Lào này một hành lang phòng thủ, gọi là hành lang phòng thủ Trung Đông Dương, lấy con đường 12 làm trục. Mục tiêu đợt đầu của chiến dịch là đánh gãy nát hành lang phòng thủ của địch. Đại đội của Liêu có nhiệm vụ tấn công tiêu diệt một căn cứ ngoại vi của tập đoàn cứ điểm này. Thời tiết vùng Trung Lào đi vào mùa khô, ban ngày nắng chang chang như đổ lửa, kéo dài hàng mấy tháng liền không một giọt mưa. Lá rừng trút xuống mặt đất một lớp dày, khô như rang, chỉ cần một tàn lửa cũng đủ gây cháy hàng chục cây số rừng. Đêm đến thì lại hoàn toàn mát, nằm ngủ hơi lạnh đủ đắp một tấm chăn bông. Liêu đã quá quen với thời tiết ở đây, còn rất thích nữa là khác. Đêm nay dẫu rằng trời cũng rất mát, song Liêu vẫn không sao ngủ được. Ngoài rừng mấy con chồn con cáo đi ăn đêm, đuổi nhau chạy lạo xạo trên lá khô. Đêm về khuya. 3 giờ sáng, mặt trời đầy sao. Những ngôi sao băng như thể đua nhau rụng, dạch lên nền trời những đường sáng cong cong cần câu, sao rơi vào cõi vô tận. Đơn vị bắt đầu xuất kích. Tiếng súng đạn lách cách, lời dặn dò nhắc nhở thì thào. Liêu đi theo đơn vị ra khỏi một bìa rừng thì dừng bước. Chẳng mấy chốc mà đoàn quân đã mất hút trên cánh đồng cỏ ngập sương. Liêu vẫn đứng mãi tại chỗ, mặc cho sương thấm áo, lạnh vào tận ngực. 4:30 sáng, gà rừng gáy le te đó đây, chim cung cúc rút từng hồi ngoài bìa rừng, trên nội cỏ. Tiếng súng chiến dịch đã nổ. Góc trời phía tây trước mặt Liêu bỗng dậy lên giông bão sấm chớp, cuộc chiến đấu sẽ rất ác liệt ở mạc từ đấy. Liêu cứ một mình đứng ở bìa rừng, từ lúc đơn vị xuất kích tới giờ, nhìn về hướng trận đánh, chớp lửa rừng sáng cả một vùng, tiếng súng lớn, súng bén rền vang. Hình ảnh cuộc chiến đấu như thể Liêu đang được tận mắt chứng kiến. Trong khốc liệt, có những phút giây thật rực rỡ huy hoàng. Các chiến sĩ bộc phá đang nối nhau xông lên dưới ánh sáng quả pháo và làn đạn dặm để mở đột phá. Liêu dịch vào một cành cây lạnh ngành, đầy gai, bóp chặt cành cây trong lòng bàn tay mà không biết đau. Tiếng súng đôi bên cứ kéo dài, lúc cồn lên dữ dội, khê thưa thớt. Không có những phút im bặt như thể không xảy ra trận đánh. Và sau đó lại rộ lên, khốc liệt hơn. Nghe tiếng súng cứ tiếp tục vọng vào tai, Liêu cảm thấy sốt ruột lo lắng cho trận đánh mở màn của đơn vị. Chân trời phía đông rạng sáng, mặt trời đỏ rực như sắt mới ra lò, đã dương lên khỏi rặng núi phía sau lưng Liêu. Tia nắng chiếu thẳng vào khu rừng anh đang đứng, lá cây rừng phơi sương óng ánh dưới nắng mai. Và những tớ máy bay chiến đấu của địch đã hớt hải bay đến hồng cứu viện. Chúng nhào lộn trút bom trút đạn xuống trận địa. Liêu càng cảm thấy chính ruột gan mình cũng đang bị lửa đốt. Không hiểu tình hình ra sao mà gây go đến thế. Máy bay thôi không bắn phá, tiếng súng ở trận đánh hoàn toàn tắt ngấm. Liêu xem đồng hồ trên tay, đã 8 giờ rưỡi. Lác đác trên cánh đồng cỏ úa vàng dưới nắng, Liêu nhìn thấy những chiếc cán tải thương. Anh chạy ngay ra đón chiếc cán đầu tiên. Chưa tới nơi, đã lên tiếng hỏi. Thế nào rồi các đồng chí? Anh lính tải thương mồ hôi trán rộc rồng dưới dành mũ nang, miệng cười rất tươi qua gương mặt mệt nhọc. Thắng oanh liệt lắm đồng chí ơi! Đánh xong mới biết hả? Địch vừa được tăng cường, gần một đại đội ở điểm ta đánh. Không phải một trung đội như phương án đâu. Liêu lật tấm vải dù xanh xe mai nằm trên cán, vết thương nặng nhẹ ra sao. Một khuôn mặt máu me bê bết dưới lớp băng trắng đang ngang dọc. Liêu nhận ra đôi mắt thao của Quân, bộc phá viên. Quân bị thương không chỉ ở đầu mà còn cả ở hai chân. Tuy vậy anh rất còn tỉnh, đang mấp máy đôi môi. Anh nói, Em đã đánh đúng như lời anh dặn rồi đó anh Liêu. Thôi đừng nói nữa. Quân thấy trong người thế nào rồi? Em mệt lắm. Người lính cán thương chợt nhớ một điều hết sức quan trọng luống cuống. Anh Liêu, đây. Anh có thư anh Xuân gửi về. Chỉ có thương binh về đây thôi. Đơn vị phải tập kết nơi khác để nhận lệnh gấp. Đây, anh lấy đi thư trong túi em nè. Lấy giùm em cái. Có lẽ anh phải đến đơn vị nơi tập kết gấp đó nghe. Giữa lưng trời đàn rung, giữa lưng trời lửa cháy, giữa lưng trời mái tông, giữa mênh mông trời xanh. Ngày nào em lên điểm tựa, hòm đạn nặng trĩu trên vai, băng qua bao vùng chớp lửa. Vẫn mãi tâm say đun đắm. Ngày nào em lên điểm tựa, ngọt ngào giọng hát quê hương. Yêu nhau xin đừng dối mẹ, một cánh áo bay trắng rừng giống như một dòng suối bất ngờ rồi chia đôi. Tươi mát bờ vai ấy, xanh xanh như chiều xa xôi. Anh ước là dòng sông uống đôi dòng suối thì đó, anh ước là ngọn gió. Giữa mênh mông trời xanh. Quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa Hoa Dẻ của nhà văn Văn Linh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên trang web www.voh.com.vn. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.